Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 067, cướp đoạt. Rất đơn giản, nằm xuống, Banner trả lời nằm ở dưới chân trên tảng đá lớn. Thường Uy mở ra 5 ngón tay, đạo đạo pháp lực nấn ná, ngưng tụ từng mảng huyền diệu khó hiểu phù văn. Phù văn quấn quýt, hóa thành vàng bạc xích thanh hắc ngũ sắc xiềng xích. Xiềng xích trong nháy mắt khóa lại Banner thân thể, đem hắn vững vàng cố định ở trên mặt đất không thể động đậy. Banner mặt lộ vẻ thấp thỏm vẻ, trong lòng tâm tình chập trùng, trên mặt màu xanh biếc hiện lên. Không nên hoảng hốt, Thường Uy khoanh chân ngồi xuống. Ta đạo này ngũ hành cấm pháp sẽ không đả thương cùng ngươi thân thể, chỉ có thể áp chế đối với bên trong cơ thể ngươi hao. Ngươi ngủ ngủ một giấc, tỉnh lại là sẽ quay về quy bình thường. Nghe Thường Uy lời nói, dường như vô cùng xa xưa. Yên tĩnh, Banner dần dần nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi, nhưng trên mặt hắn, màu xanh biếc càng rõ ràng, da dưới có một nguồn sức mạnh xông khắp trái phải, khi thì tứ chi bành trướng, khi thì thân người to ra, khi thì đầu như khí cầu giống như nhô lên đến, nặng nề mà phẫn nộ gầm rú từ cổ họng của hắn bên trong bỏ ra, phảng phất một đầu bị vây ở trong bẫy dập dã thú. Lo lắng mà phẫn nộ, Thường Uy vẻ mặt bất động, tát từ khiếu huyệt trong không gian lấy ra một chiếc bình ngọc. Trong nháy mắt mở ra nắp bình, pháp lực một dẫn, dẫn ra một đạo tử ý nồng nặc tử khí. Độc tính, lúc trước bình xứ đã không thể gánh chịu càng sâu nặng độc tính. Này chiếc bình ngọc cũng là trải qua một phen luyện chế, gia trì phù văn pháp cấm sau khi mới có thể gánh chịu bên trong mãnh liệt độc tính, tự bo neo trở lại tự tuốt. Hơn một tháng thời gian trong, Thường Uy cũng nhín thì giờ đối với chai này nương theo hồi lâu độc tính tiến hành tế luyện. Cũng lấy đầu kia Black Widow một ít độc tố, trích độc tính luyện vào bên trong. Hiện nay này độc tính, so với hạch uy hiếp sự kiện thời gian, mạnh hơn rất nhiều. Thiên địa chi linh không giống bình thường. Mặc dù là một đầu ngụy thiên địa chi linh, Thường Uy phải bắt được nó, chỉ cần trước hết để cho nó suy yếu, nếu không sẽ rất mất công sức. Này một tia độc tính bị Thường Uy trong nháy mắt mở ra, hóa thành năm đạo, dọc theo ngũ hành cấm pháp năm cái xiềng xích lan tràn, thẳng đến hao mà đi. Độc tính vừa mới gây, hao liền mãnh liệt sao động, nó cật lực giãy giụa, kiếm ngũ hành cấm pháp vang lên kèn kẹt. Thường Uy không thể không thêm đại pháp lực phát ra, ổn định ngũ hành cấm pháp, miễn cho bị này con này thiên địa chi linh kéo đứt. Đến thời điểm không chỗ tốt chí, hao giãy giụa một lát, theo độc tính bạo phát, dần dần sức yếu, nhưng hao thành tựu thiên địa chi linh. Đối với độc tính có cực cường kháng tính, độc tính ở phản kháng bên dưới, làm hao mòn cực nhanh. Thường Uy vốn định không cho cơ hội thở lấy hơi, nhưng cảm thấy bắt giữ con này ngụy thiên địa chi linh, nếu như xem câu cá như thế, e sợ gặp thiếu phí mấy phần khí lực, sẽ chờ độc tính làm hao mòn sạch sẽ, hao một lần nữa nhô lên khí lực giãy giụa thời điểm, lại gây độc tính, như vậy đền đáp lại, mỗi một đạo độc tính gây, hao sẽ bạo phát một cái lên xuống. Dần dần, càng suy nhược, bạo phát trở nên không khó sao nhiều lần, không như vậy hung mãnh, mà trong cổ họng hắn, cực đoan phẫn nộ gầm rú, cũng bắt đầu trở nên uể oải thời điểm, ngũ hành cấm pháp năm cái xiềng xích, đã lạc tiến vào Banner da rẻ, hao lại bắt đầu giãy giụa, nó cảm nhận được nguy cơ, lần thứ hai bạo phát lên, nhưng suy yếu nó. Lực bộc phát càng ngày càng không đáng nhắc tới. Đợi được ngũ hành cấm pháp toàn bộ đi vào Banner thân thể, Banner trên mặt màu xanh biếc đã bắt đầu biến mất. Thường Uy vẻ mặt dần dần nghiêm nghị, càng là đến thời khắc sống còn, liền càng không thể sơ hốt bất cẩn. Hào dãy dụa tựa hồ trở nên có cũng được mà không có cũng được. Nhưng Thường Uy biết ngoan cố chống cự đạo lý, cẩu cuống lên nhảy tường, bị thương hổ nguy hiểm nhất. Hắn thêm đại pháp lực phát ra, đồng thời hai tay bắt đầu tràn ngập ra từng sợi hào quang năm màu. Bỗng nhiên Banner thân thể có tiết tấu co giật lên, hắn rõ ràng còn đang ngủ say, nhưng một đôi mắt đột nhiên trừng mở lão đại, con người gần như đột xuất viền mắt, mi tâm một điểm màu xanh biếc dập dờn, điểm ấy màu xanh biếc càng đậm, ngày càng lớn, dường như một cái quả cầu ánh sáng, từ mi tâm của hắn trồi lên một nửa, quả cầu ánh sáng mặt ngoài, năm cái bé nhỏ xiềng xích chăm chú cô, xiềng xích vô hình một mặt, chính nắm tại Thường Uy trong tay. Thường Uy trong mắt thần quang bùng lên, đi ra, hắn năm ngón tay hợp lại, đột nhiên một quang xanh mơn mờn quả cầu ánh sáng nửa phần sau phân đột nhiên từ banner mi tâm nhảy ra. Nó gồ lên, giãy giụa, cật lực muốn trở lại banner trong cơ thể, nhưng ngũ hành cấm pháp vững vàng khóa lại nó, từng điểm đem nó từ banner mi tâm mới thôi kéo dài. Một luồng cừu hận tâm ý trong nháy mắt khóa chặt Thường Uy. Thời khắc này, quả cầu ánh sáng màu xanh lục ánh sáng tăng mạnh, hóa thành một cột sáng, theo ngũ hành cấm pháp lôi kéo phương hướng, hướng Thường Uy mãnh nhào tới. Thường Uy cười ha ha, chờ ngươi đấy. Hắn giơ bàn tay lên, hào quang năm màu quay đầu quét một cái, lại xoạt, ba xoạt, liền quét năm lần, đem hào cuối cùng bạo phát màu xanh lục cột sáng xoạt cho bụi dập tắt. Cuối cùng bắn ra một điểm hào quang năm màu, đi vào ngũ hành cấm pháp bên trong, bị nhốt lại hào nhất thời bị trọng thương, mơ hồ nghe được một tiếng dã thú khóc thét. Thường Uy một phen trưởng, đêm này mất đi phần lớn ánh sáng quả cầu ánh sáng, thu vào khiếu huyệt không gian, hắn vui sướng cười to ba tiếng, lau trên trán không tồn tại mồ hôi. Một điểm pháp lực điểm ở banner mi tâm. Bỗng nhiên, banner mở mắt ra, tỉnh lại, nó không rồi. Banner cảm nhận được chưa từng có ung dung, hét lên một tiếng, bò lên lại nhảy lại gọi. Thường Uy nhìn hắn, chờ hắn bình tĩnh lại, mới nói, chúng ta giao dịch, hoàn thành rồi. Không, này không phải giao dịch. Banner vô cùng cảm kích, ngươi cứu ta. Cứu mạng của ta. Thường Uy bật cười nói, ta chiếm được ta muốn, ngươi được ngươi muốn, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ. Sau đó nói, đi thôi, ta đưa ngươi rời đi nơi này. Trong lòng hắn báo động, ở bắt hâu sau khi càng nồng nặc. Sau đó Thường Uy đem banner đưa đến về Can Cút ta liền không còn quản hắn. Tùy tiện hắn sau đó như thế nào, là sống hay chết, sẽ cùng Thường Uy không quan hệ. Thường Uy chỉ là với hắn làm cái giao dịch, ngươi tình ta nguyện, lẫn nhau không thiếu nợ. Thường Uy được một đầu ngụy thiên địa chi linh, đối với một cái tu sĩ mà nói, chuyện này ý nghĩa là hắn có thể luyện chế một tông pháp bảo cường hãn, cũng có thể luyện vào bản thân tăng cường chính mình gốc gác. Đối với Banner mà nói, hắn được hắn tha thiết ước mơ bình thường, hai người đều chiếm được rất muốn, vì lẽ đó cũng không tồn tại giá trị không ngang nhau vấn đề. Thường Uy không nợ Banner cái gì, Banner cũng không nợ Thường Uy cái gì. Sau đó, Thường Uy còn có một việc muốn làm, trong lòng hắn tuy liên tục cảnh báo, nhưng loại này báo động, nhưng càng ẩn hàm mơ hồ chỉ dẫn, tòa kia chùa miếu, cái kia phục sinh người, ta ngược lại muốn xem, ta giết chết người, làm sao sẽ phục sinh, tâm linh của ta, đến cùng lại đang nói cái gì. Bóng người của hắn xuất hiện ở chùa miếu ngoài cửa, stop, ha ha, dưới chân hắn xúc địa thành thốn, sau một khắc đã tới đến một ngoài cửa xương phòng, stop khí tức, ngay ở bên trong này, đẩy cửa. Răng rác, môn theo đóng cửa tự động mở ra. Thường Uy đi vào, Stark nếu như không có cảm thấy. Hắn ngồi ở một máy vi tính trước, mặt dữ tợn, hai tay một hồi đánh bàn phím, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại sao? Tại sao? Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ta dĩ nhiên đột phá không được cái này cái gọi là S-H-I-E-L, đề mạc lưới tường chống lửa. Tại sao? Tại sao ta cảm giác đều là kém một chút? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.